Chương 2135, diễn biến thần thuật. Hư không chim thân thể tàn phế, dãy rủa càng ngày càng lợi hại, đến cuối cùng toàn bộ thân thể tàn phế, tựa hồ cũng rời đi hồ nước. Ông khô cạn bên trong hồ, xuất hiện từng đạo khe hở. Ngay sau đó cuồng dã lực lượng, hiện lên mà tới. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Đi qua vừa mới giao thủ, phương thần đã đối hư không chim thủ đoạn, có hiểu rõ nhất định. Nếu là nó còn sống, phương thần cũng không dám nói mình có thể thành công. Nhưng nó đã vẫn lạc thật lâu, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, mà lại tại tăng thêm tiểu lao thử hỗ trợ. Tựa hồ, thấy được một tia ánh dạng đông. Ngao một đạo to rõ kêu to thanh âm, vang vọng chân trời. Hư không chim thân thể tàn phế cánh vô mấy lần, cuồng phong bạo khởi, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ. Giống cùng lúc đó, tiểu lao thử ra cường phiên bản thôn vệ thần thông, cũng cho phương thần cực lớn duy trì. Khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh song trảo, đống nhiên trộp vào hư không chim thân thể tàn phế phía trên. Giang giác hư không chim thân thể tàn phế một đầu cánh, bị khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh cho xé rách. Cùng lúc đó, cùng giã lực phản chấn, đem tử sắc lao thử hư ảnh song trảo đánh tan. Bạch bạch bạch tiểu lao thử nhận lấy phản chấn, thiên phú thần thông trong nháy mắt thu liễm, thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lao đại, tiếp xuống tiểu nhìn ngươi. Tiểu lao thử thấp giọng nói, đôi mắt bên trong có một vệt vẻ lo lắng. Còn muốn phản kháng bị xé nứt cánh hư không chim, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, hư không lực lượng bám vào miệng vết thương, tựa hồ tại chữa thương. Phương thần tự nhiên là sẽ không cho nó cơ hội này, gia tăng lực lượng, đối kháng hư không chim. Thời không tu hình thể hệ lực lượng, bị hắn thôi động đến cực hạn, miễn cưỡng đem hư không chim chấn áp. Nhìn thấy hư không chim vẫn tại dãy rủa, hắn xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Kinh khủng vô ngân kiếm thuật, trực tiếp một kiếm xuyên thủng hư không chim thân thể tàn phế, cái sau hư không lực lượng, trong nháy mắt thu nhập thể nội, sau đó thân thể tàn phế lung lay sắp đổ. Thấy thế, phương thần thả người nhảy lên, nhảy đến trong hư không, bắt lại hư không chim thân thể tàn phế. Hấp thu. Phương thần đôi mắt cực nóng, dẫn động thể nội thời không tu hành hệ thống lực lượng, điên cuồng hấp thu hư không chim thể nội hư không lực lượng. Những này hư không lực lượng, đối với người khác mà nói là tai nạn, nhưng đối với phương thần tới nói, tuyệt đối là hoài bảo. Dầm dầm hư không chim thể nội hư không lực lượng, nguyên bản còn thừa tiểu không nhiều, trong nháy mắt, tiểu bị phương thần hấp thu xong tất. Phương thần thể nội, lực lượng chấn động, trong tay hư không chim, đã triệt để hóa thành khô cốt. Phương thần đem hư không xương chim xương cốt ném tới, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp hư không lực lượng. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Phương thần no ý vừa dứt lời, hắn tiểu nhắm mắt lại. Thể nội hai cỗ khí tức, va chạm vào nhau, tại phá hư thân thể của hắn. Nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đem nó dung hợp. Phương thần lo lắng nói, thời không lực lượng hắn ngược lại là có thể khống chế, nhưng hư không lực lượng thuộc về ngoại lai lực lượng, căn bản không thích ứng thân thể của hắn. Đông tại cùng hư không lực lượng rằng co đồng thời, phương thần QNZ đang hấp thụ lấy hư không trong sức mạnh huyền ảo. Hư không một đạo, kỳ thật trên bản chất cùng thời không nhất đạo không kém bao nhiêu. Phương thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ bất quá, thời không nhất đạo, tu luyện tới cực hạn, có thể cải biến thời gian. Cho dù là dùng phương thần loại trình độ này, cũng có thể bước đầu làm đến, khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Đương nhiên, nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép sửa đổi thời gian kỷ nguyên, vậy quá khó khăn, căn bản không thể nào làm được. Trừ phi tự thân đã cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ hỗn độn hư không, bằng không mà nói sẽ bị bản nguyên chi lực phản vệ mà chết. Thời gian dần trôi qua, thể nội hư không lực lượng yên tĩnh trở lại. Thời không lực lượng quán chú đến mỗi một đường kinh mạch bên trong, chăm chỉ không ngừng hấp thu hư không lực lượng. Đồng thời, hư không một đạo các loại huyền ảo, tại phương thần trong đầu, QNZ không còn mơ hồ, trở nên rất rõ ràng. Thời không, hư không thời gian đang trôi qua, phương thần thì là tại vĩnh viễn cảm ngộ hư không cùng thời không chỗ khác biệt. Nửa tháng sau, phương thần đống nhiên mở mắt, trong cơ thể của hắn, lực lượng chấn động. Hô phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Thật sự là không nghĩ tới, hư không trong sức mạnh, thế mà ẩn chứa dạng này một loại khí tức quỷ dị. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, đem hư không lực lượng hoàn toàn giải phẫu về sau, rốt cục phát hiện ảo diệu bên trong. Từ đó để thời không lực lượng tăng vọt. Giờ khác này hắn, đối thời không tu hình thể hệ cảm ngộ, nâng cao một bước. Bằng vào ta đối thời không tu hình thể hệ tạo nghệ, đủ để sáng tạo một môn thần thuật. Phương Thần âm thầm nói. Trên thực tế, hắn đã sớm có ý định này, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này, sáng tạo một môn thời không tu hành hệ thống loại thần thuật. Trong đầu không ngừng diễn biến đoạn đường này đi tới, thời không tu hành một đạo các loại chiến đấu. Đồng thời, QNZ tại tìm hiểu liên quan tới thời không tu hình thể hệ huyền ảo. Cứ như vậy, Phương Thần dùng trọn vẹn thời gian 3 tháng, mới bước đầu ngộ ra được chính mình muốn sáng tạo thần thuật. Sáng tạo thần thuật, đầu tiên muốn dùng bỏ trốn làm chủ, tiếp theo chính là ẩn nấp, cuối cùng mới là công kích. Phương Thần dựa theo trong lòng kế hoạch, bắt đầu từng bước sáng tạo thần thuật. Trong quá trình này, có rất nhiều thần văn cảnh võ giả, tới qua sơn cốc này. Đương nhiên, một nửa thần văn cảnh võ giả, trực tiếp bị tiểu lao thử mấy người bọn hắn dọa cho lui. Nhưng mà, tại sao 3 tháng nào đó một ngày, tiểu lao thử mấy người bọn hắn sắc mặt đại biến. Thần đao khách cùng tàn phá quần áo nam tử ngóc đầu trở lại. Quả thật ở chỗ này. Thần đao khách thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm chi sắc. Lúc trước trận chiến kia, kém một chút vẫn lạc, may mắn bọn hắn chạy nhanh. Trong khoảng thời gian này một mực tại chữa thương, thật vất vả thương thế khỏi hẳn, liền nghe đến có người nói, nơi này có một chỗ quỷ dị sơn cốc. Nhưng mà sau khi đến mới phát hiện, Phương Thần ngay ở chỗ này, mà lại tựa hồ tại tu luyện. Báo thủ cơ hội tốt nhất. Tàn phá quần áo nam tử đôi mắt lấp lóe, âm thầm nói. Hai người nhanh chóng đi tới sâu trong thung lũng, hướng phía tiểu lao thử bọn hắn tiếp cận. Dừng lại. Lao thần côn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể, khổng lồ đại thụ che trời chập chờn, lít nha lít nhít cảnh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sơn cốc, tạo thành một cái kín không kẽ hở thiên la địa võng, đem hai người bao phu ở bên trong. Cùng tiến lên. Tiểu lao thử thi triển ra thôn phệ thần thông, tử sắc lao thử hư ảnh trực tiếp chui vào thiên la địa võng bên trong, huyết buồn đại khẩu mở ra, kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt bộc phát. Cùng lúc đó, tiểu hoàng, tiểu hải, còn có xuyên sơn giáp, QNZ đồng thời phát động thủ đoạn mạnh nhất. Chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt bộc phát. Thực lực của người này tăng lên. Tàn phá quần áo nam tử ngay tại đối phó tiểu lão thử, phát hiện hắn thiên phú thần thông mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Dứt lời, tàn phá quần áo nam tử thân hình chấp động, cùng tiểu lão thử kịch chiến ở cùng nhau. Ngay từ đầu, song phương lực lượng ngang nhau. Nhưng là, một lúc sau, lão thần côn bọn hắn một phương này tệ nạn tiểu vô hạn bị phóng đại. Bọn hắn là hư không cảnh võ giả, không có trật tự thần văn, căn bản là không có cách cùng hai người đối kháng. Ẩm lao thần côn bố trí thiên la địa võng, trong nháy mắt bị vỡ tan. Bọn hắn năm cái, lui trở về Phương Thần bên cạnh. Tử thủ. Thấy thế, thần đao khách cùng tàn phá quần áo nam tử cười lạnh một tiếng, tăng cường công kích. Âm âm thảm liệt chiến đấu, tại Phương Thần phụ cận bộc phát. Tiêu tán ra năng lượng ba động, để Phương Thần cũng là nhận lấy một tia tác động đến. Thân thể của hắn, rất nhỏ lay động một cái. Ngay tại sáng tạo thần thuật hắn, phát hiện một bên chiến đấu. Cẩn thận! Phương Thần thầm kêu một tiếng, toàn tức thần thức khuyết tán, bàn tay hất lên, lập tức chung quanh trong hư không, hiện đầy thời không tu hành lực lượng. Soạt cung lúc đó, tiểu lao thử mấy người bọn hắn thân thể, trở nên dị thường linh hoạt. Ha ha ha, lao đại xuất thủ, quả thật phi phàm. Tiểu lao thử cười ha ha, đồng thời đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Dám quay dày lao đại tu hành, các ngươi đều phải chết. Có Phương Thần trợ giúp về sau, tiểu lao thử bọn hắn năm cái mặc dù không cách nào cùng thần đao khách cùng tàn phá quần áo nam tử đối kháng, nhưng cũng có thể thành thạo điêu luyện đối kháng. Đáng chết. Thần đao khách QNZ phát hiện một màn này, hết thảy đều là bởi vì cái kia tên đáng chết. Giết hắn. Thần đao khách khẽ quát một tiếng, hai người đánh nghi binh về sau, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần vị trí lao đi. Cản bọn họ lại. Tiểu lao thử đại hống. Mặc dù Phương Thần nhìn nhất thanh nhị sở, cũng có thể hơi xuất thủ viện trợ thoáng cái tiểu lao thử bọn hắn. Nhưng là chính hắn lại không thể động, thần thuật diễn biến, đã đến giai đoạn sau cùng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công, hắn không muốn thất bại trong gang tấc.